chia tay có như là mình vô tâm chẳng nhớ nhung gì. Chia tay có sống ánh mắt em khi không còn yêu anh nữa. Vậy thì ta nên chia tay nhau nhé. Vì là có lẽ nếu chúng mình mai đây sẽ yêu rất nhiều. Chia tay có như là mình vô tâm chẳng nhớ nhung gì. Chia tay có sống ánh mắt em khi không còn yêu anh nữa. Vậy thì ta nên chia tay nhau nhé. Vì là có lẽ nếu chúng mình mai đây sẽ yêu rất nhiều. Mình chia tay và em đã rời xa tôi mãi mãi. Vẫn biết mình không thể quay trở lại. Ngày tháng mai sau nếu ta còn yêu hay nhớ nhau, không biết rồi sẽ thế nào. Hỡi em, cho đến bây giờ thì thật lòng anh vẫn yêu. Anh vẫn nhớ anh ngày đầu tiên cứ thế. Có sao mang yên bình nơi con tim anh, để mai sau chia tay vẫn giữ riêng mình ơi.